Tiểu báo tử sau khi trường kiếm rời tay, hai tay vừa lộ mãnh liệt đánh qua. Cùng lúc đó, trước ngực hắn thanh mang đại phóng. Chỉ là lão giả lại không nhìn thấy việc đó. Song chưởng mãnh kích lập tức nghênh hướng cương khí của hắn, lúc này hắn tránh cũng không thể tránh. Phốc một tiếng trầm đục, song chưởng và cương khí màu xám đụng vào nhau. Thân thể hai nơm, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y, dơn, dơn, quy, quy, ờ. Thời định hướng. Cùng lúc đó quyền ý của tiểu báo tử cũng tùy theo biến mất. Trùng thi đầy trời mất đi khống chế, bay tán loạn khắp nơi. Toàn bộ phòng lại lần nữa bị bao phủ trong một mảnh lờ mờ. Trong mảnh lờ mờ này, một điểm ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Tiểu báo tử bàn tay gắt gao đánh lên cương khí, chỉ cảm thấy hai tay của mình phản phất bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Khó miệng thoáng cái nhếch lên, kỳ quái kêu một tiếng. Bất quá vẫn cố nén không rút tay lại. Sóng chấn động thanh ngưng như ngọc dùng một tần suất cực cao từ song chưởng của hắn dũng xuất ra ngoài. Đồng thời khi gợn sóng xông ra, hai tay của hắn bắt đầu tự khuy tay. Từng lỗ chân lông bắt đầu phóng máu ra ngoài. Một cổ huyết vụ tầm tầm bao lấy tay hắn. Gợn sóng thanh sắc kéo tới cương khí màu xám. Trong nháy mắt, cương khí màu xám cũng theo sự rung động của gợn sóng màu xanh mà bắt đầu cơn. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Động. Mà nó lại rất nhanh liên lụy đến toàn thân lão giả. Khuôn mặt lão giả cứng đờ. Trong mắt hiện lên một tia kinh hãi dị thường. Thân thể mãnh liệt run lên. Miệng có chút mở ra. Phản phất muốn hô tên gì đó. Nhưng là rốt cuộc, hắn ngay cả thanh âm cuối cùng cũng không thốt lên được. Vô cực chấn thiền. Thân thể lão giả theo gợn sóng màu xanh chấn động cao độ. Bộ dáng kia phản phất như một ván gỗ đang chấn động vậy. Chỉ là loại chấn động này cũng không kéo dài quá lâu. Một lần hô hấp qua đi, cương khí theo chấn động mà tan vỡ. Thân thể lão giả đã bị chấn động đến nát bấy rồi. Huyết vụ đậm đặc tung tóm khắp nơi, rửa sạch trùng thi trên không trung một phen. Trong phòng so với trước nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút. Trong nhẹ nhàng khoan khoái, tràn ngập vị đạo huyết tinh nồng đậm. Dùng vô cực chấn thiền một lần hành động đánh chết lão giả. Tiểu báo tử chính mình cũng không chịu nổi. Hai tay có chút rung động. Vừa rồi vận tác toàn bộ bí kỹ tuy rằng đều do chân long thu đầu cốt trong ngoại đang hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn phải thông qua song chưởng của hắn để phát ra. Chỉ là một bước cuối liền khiến hai tay của hắn trọng thương. Nhưng dùng dẫn làm đại giá, đánh chết một gã cường giả thất phẩm tuyệt đối là đáng giá. Phi thường đáng giá. Phỏng đoán của ta cũng không sai. Vô cực chấn thiền đích thật có thể đánh tan cương khí. Thậm chí còn có thể lợi dụng cương khí để kết nối với bản thể đối phương, trực tiếp diệt sát đối phương. Tiểu báo tử nhìn bãi huyết nhục trước mắt, lộ ra dáng cười đắc ý. Mũi chân điểm một cái, đá hộp đen dưới đất lên. Một cước này đã dùng lực, cho nên cái hộp trong khi bay lên bị vỡ ra. 42 căn tu la mơ sát châm bị lão giả thu lại lại lần nữa chịu tiểu báo tử khống chế. Không nên giết ta. Van cầu ngươi, không nên giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Khi tiểu báo tử lại lần nữa khống chế được Tu La Mơn sát châm, cũng đưa mắt nhìn sang Nguyễn Tu Văn. Nguyễn Tu Văn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, lên tiếng kêu lớn lên. Cái chết của lão giả mang đến cho hắn kiếp thiết cực lớn. Một hóa phẩm cường giả, cứ như vậy mà khinh địch chết dưới tay của hắc y nhân cổ quái này, đến hài cốt cũng không còn. Đúng vậy, hài cốt không còn. Việc này khiến hắn nghĩ đến Cao Ngọc Lâu. Lúc này, hắn đã xác định được hắc y nhân giống như ác ma này chính là nam tử thần bí hiệu ở Tần Lăng quận thành cùng vương xà cướp cô dâu. Một lần kia, hắn cũng khiến cho một gã cường giả thất phẩm hài cốt không còn. Không cần cầu xin ta, nếu muốn giết ngươi, ngươi có cầu xin cũng vô ích. Tiểu báo tử đi từ từ đến trước mặt Nguyễn Tu Văn. Trên mặt Nguyễn Tu Văn cũng bị văng không ít huyết của lão giả. Hắn cũng không có lau, hoặc là nói, cũng không ít thức được. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn qua tiểu báo tử từng bước một đi về phía hắn. Theo tần suất bước chân của tiểu báo tử mà lui về sau từng bước. Rút lui thẳng đến cửa ra vào, một cước đạp vào không khí, thân hình khẽ đảo về sau, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Không, không, không được qua đây, ngươi không được qua đây. Cho dù đã ngồi xuống mặt đất, hắn vẫn dùng hai tay chống đằng sau, hai chân liền đạp tháo chạy về phía sau. Nếu tiếp tục làm loạn ta sẽ giết ngươi. Tiểu báo tử vẫn là không nhanh không chậm bước tới phía hắn, nhẹ nhàng nói. Động tác của Nguyễn Tu Văn đình chỉ, không dám động nữa, ngồi dưới đất, dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn về phía tiểu báo tử. Không phải sợ ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi phải hợp tác. Dạ dạ, ta hợp tác, ta hợp tác. Nguyễn Tu Văn liên tục gật đầu nói. Tiểu báo tử nhìn quanh một lần, nhớ mày. Lúc này khách sạn đã không còn, nhưng ở chung quanh khách sạn đã có vài cổ khí tức như có như không. Tu vị của chủ nhân mấy cổ khí tức này cũng không tệ, chí ít cũng tứ ngũ phẩm. Xem ra lúc vừa rồi đến lão giả tuy rằng dọa lùi đi một tí người, nhưng là cũng có một ít người muốn kiếm tiện nghi nên không thối lui, mà là che giấu ở chung quanh. Ta có lời muốn hỏi ngươi, bất quá nơi này không thích hợp. Trong lúc nói chuyện, tiểu báo tử một xách cổ áo Nguyễn Tu Văn, xách thân thể hắn lên. Cùng lúc đó, tay phải truyền đến một hồi đau đớn nóng rát, cũng khiến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô cực chấn thiền này tổn hại với thân thể quả nhiên cực lớn. Trách không được bị nói thành bí kỹ kê lặc, uy lực cực kỳ lớn, nhưng cũng không ai có thể sử dụng hoàn toàn. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, tay nhấc tới, đem Nguyễn Tu Văn toàn bộ nhấc lên, vận khởi nhạn phù thân pháp, chạy ra khỏi khách sạn. Những cao thủ chờ ở bên ngoài khách sạn, chuẩn bị tìm cơ hội đều không kịp phản ứng, đã chứng kiến một bóng người mang theo một người nửa chết nửa sống hướng xa xa chạy đi. Độ cực nhanh, khiến người tặc lưỡi không thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 367 Bách Độc Hàng Quan Chướng. 1. Cao thủ ẩn ở một nơi bí mật, gần đó cao thủ không có một ai đuổi theo. Bởi vì bọn hắn đại đa số cũng đã thấy rõ bộ dạng của hai người. Bọn hắn thấy rõ ràng, bị người xách trong tay đúng là Nguyễn Tu Văn, Nguyễn Đại Công Tử. Vị Nguyễn Đại Công Tử này bị người xách trong tay, mà trong khách sạn vừa rồi không có người đuổi theo ra, Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thần bí nhân ở trong khách sạn làm ra động tĩnh lớn như vậy đã đánh bại tổ hợp bốn người kể cả cường giả thất phẩm Vân Lão trong đó. Cưỡng ép bắt đi Nguyễn Đại Công Tử. Mà kết cục của ba người khác như thế nào mới là chuyện bọn hắn quan tâm nhất. Một nén nhang sau khi tiểu báo tử mang theo Nguyễn Tu Văn biến mất, mấy đạo nhân ảnh vọt vào khách sạn. Sau một lát, trận trận kinh hô truyền ra. Sau đó, quan binh của thủ bị phủ cũng đuổi tới trong khách sạn. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Kim Biên quận thành tiến nhập tình huống khẩn cấp. Mà hết thảy việc này tự hồ đều có quan hệ với tiểu báo tử. Một nơi cách hạt tường lâu chừng 30 trượng, một lão giả bày bán hàng rong hiếp mắt, có chút nghi hoặc nhìn hạt tường lâu một cái. Tiểu tử này đang làm cái gì a? Bất quá hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại tiện nghi cho ta. Ngón tay nhẹ nhàng đánh lên đòn gánh của sạp hàng do mình phụ trách. Trên ngón vô danh, chiếc nhân điêu khắc đồ án kim kê dưới ánh mặt trời chiếu vào, chớp động lên kim quang chói mắt. Không nên giết ta, không nên giết ta. Tiểu báo tử triển khai thân pháp, một đường lao đi. Trên đường đi, trong miệng Nguyễn Tu Văn không ngừng nói không nên giết ta. Không nên giết ta giống như là đang niệm chú vậy. Sợ miệng dừng lại thì không còn mạng nữa. Ngươi không nên kêu nữa, nếu kêu tiếp ta liền thật sự muốn giết ngươi rồi. Tiểu báo tử rơi xuống từ nóc nhà không ngừng xuyên qua trong một con phố nhỏ ở Kim Biên quận thành. Người trong quận thành sớm đã bị đoàn mây đen trên hạt tường lâu làm cho sợ hãi, đều đóng chặt cửa sổ. Trên đường cái vốn phồn hoa náo nhiệt giờ không còn một ai, chứ đừng nói chi đến con hẻm nhỏ thế này. Nguyễn Tu Văn thấy tiểu báo tử nói vậy, lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật tùy ý để tiểu báo tử mang theo. Nơi ngươi nói có còn xa lắm không? Không xa không xa, đến phía trước rẽ một cái là được. Nguyễn Tu Văn vội la lên. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Tiểu báo tử cười lạnh nói. Dựa theo phương hướng Nguyễn Tu Văn nói, quẹo vào một cái ngõ nhỏ, chùi vào trong một con hẻm nho nhỏ. Phố nhỏ không dài, chừng 30-40 trượng, mặt đối mặt có tất cả 6 hộ tiểu viện. Chính là chỗ đó, nhà thứ ba bên trái, đó là của ta. Nguyễn Tu Văn chỉ vào một gian trong đó nói. Tiểu báo tử vận thân pháp, một cái thả người, mang theo Nguyễn Tu Văn, nhảy vào cái tiểu viện này. A! Mới vừa vào viện, liền nghe được một thanh âm bén nhọn vang lên. Tiếng kêu sắc nhọn chói tai. Dù là tiểu báo tử với một thân võ công cũng bị làm cho hoảng sợ. Đừng kêu, bằng không thì một đao giết ngươi. Một thân áo đen, đeo mặt nạ cười quỷ dị. Một thân trang phục này cũng cực kỳ có lực sát thương. Đặc biệt là khi hắn trừng ánh mắt âm lãnh về phía người đang thét lên. Người nọ lập tức rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà, cảm giác như đang bị một đầu độc xà theo dõi vậy. Trong nội viện có hai người đứng đấy, đều là nữ tử, niên kỷ cũng không lớn. Lớn thì chừng 17-18 tuổi, nhỏ thì 14-15 tuổi. Xem cách ăn mặc như là hai chủ tớ vậy. Thiếu nữ 17-18 tuổi, một thân quần áo hồng nhạt. Người nhỏ dung mạo xinh đẹp cũng thập phần thanh tú. Vừa rồi phát ra tiếng thét chính là nữ tử áo trắng. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn tiểu báo tử đột nhiên vọt qua tường. Mà nha đầu kia thì lại chắn trước người thiếu nữ. Tuy rằng mặt mũi cũng tràn đầy hoảng sợ, Bất quá theo trong mắt của nàng, tiểu báo tử vẫn nhìn thấy một tia kiên tuyệt chi ý. Không phải sợ ta không có ý thương hại các ngươi, là tên này bảo ta tới đây. Tiểu báo tử nhấc Nguyễn Tu Văn trong tay lên, để chủ tớ hai người nhìn thấy khuôn mặt hắn. A, tướng công! Thấy rõ diện mạo của Nguyễn Tu Văn, trên mặt nữ tử áo trắng càng thêm sợ hãi. Cũng không biết lấy dũng khí từ nơi nào nói. Ngươi là người nào, tại sao muốn bắt tướng công của ta, ngươi có biết chàng là ai không? Nơi này nguyên lai là ngoại viện của ngươi a, khó trách lại che giấu sâu như vậy. Tiểu báo tử lập tức hiểu rõ ra. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì Nguyễn đại công tử cả, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải hợp tác. Nói xong liền mang theo Nguyễn Tu Văn đi thẳng vào trong nhà, không lý đến hai chủ tớ nữa. Hai chủ tớ này trao đổi ánh mắt, tuy rằng trong nội tâm rất sợ hãi, nhưng vẫn là cưỡng chế lại. Đi theo tiểu báo tử vào phòng, thập phần nhu thuận đóng cửa lại. Tốt rồi, giúp ta tìm một gian phòng yên tĩnh, mặt khác lại chút gì ăn đi. Tiểu báo tử tùy ý phân phó nói. Nữ tử áo trắng lên tiếng, bảo nha hoàng kia chuẩn bị đồ ăn, còn mình thì mang theo tiểu báo tử đi thẳng vào trong. Đi vào trong một gian phòng không rộng rãi lắm. Vị hiệp sĩ này, căn phòng này là nơi an tĩnh nhất ở đây đấy. Nữ tử áo trắng nhìn về phía tiểu báo tử nhu hòa nói, kính xin hiệp sĩ dơ cao đánh khẽ, buông tha tướng công nhà ta. Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không còn chuyện của ngươi rồi. Tiểu báo tử không muốn dây dưa thêm với nàng, quơ quơ tay áo. Lập tức, nữ tử áo trắng liền bị một cổ lực lượng âm nhu đẩy ra khỏi phòng. Cửa phòng cũng theo đó đóng lại. Ngoài viện này của ngươi cũng không tệ a. Rất có đảm lược. Đóng cửa lại, tiểu báo tử vứt Nguyễn Tu Văn lên mặt đất, nửa đùa nửa giỡn nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Đứa nhỏ này đã dọa đến bể mật, nào dám khiến tiểu báo tử không vui. Việc này khiến tiểu báo tử lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nguyễn đại công tử, ngươi phải hiểu được, ta không có ý tứ muốn làm địch với việc Châu Nguyễn gia các ngươi. Tiểu bảo tử tận lực khiến ngữ khí của mình hòa hoãn lại, nói với Nguyễn Tu Văn. Dạ dạ. Nguyễn Tu Văn vẫn chỉ gật đầu. Nhưng nếu như ngươi còn như vậy, không chịu hợp tác thì ta liền một cước giẫm chết ngươi. Lời nói xoay cơn. Hơn. U. Y. Ê, rơn, quy, quy, nơn. Thanh âm bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Vâng ác. Nguyễn Tu Văn giật mình, đầu dơ lên, vẻ mặt e sợ nhìn về phía tiểu báo tử. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 368 bắt độc hàng quan chướng. 2. Không biết các hạ có gì phân phó. Lần này ta đến Việt Châu là vì truy tung một người, không hề có liên quan với Việt Châu Nguyễn gia các ngươi. Không thể tưởng được tiến vào Kim Biên quận thành, liền phát hiện trong thành này khắp nơi tràn ngập độc trùng độc khí cổ quái. Trên người lại vừa vặn mang theo Bích Linh Vạn Độc Châu, cho nên mới xảy ra chuyện thế này. Tiểu báo tử vốn muốn nói tích độc châu, nhưng trong đầu vừa nghĩ lại, nghĩ tới lời nói của lão giả, tạm thời đổi tích độc châu thành Bích Linh Vạn Độc Châu. Ta biết, ta biết. Lời của tiểu báo tử khiến Nguyễn Tu Văn yên tâm rất nhiều, dũng khí cũng quay lại. Vừa rồi hắn là bị sợ hãi, hiện giờ đầu óc cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều. Trong khẩu khí của tiểu báo tử, hắn cũng đã hiểu.

Bách độc hàn quang chướng là một loại pháp bảo hộ thân tấn công địch bí truyền của Nam Man Bách độc môn. Bách độc hàn quang tráo là tụ ngàn vạn vật kịch độc, hỗn hợp cực âm sát khí mà luyện ra. Lúc thu vào giống như một đoàn huyễn thải vân hạt, lúc thả ra có thể bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Người bị bảo vật này bao lại, khí huyết sẽ lập tức cứng lại một thời ba khắc liền bị đông lạnh thấu xương tủy, hóa thành nước trong mà chết. Nguyễn Tu Văn nói trong mắt toát ra một tia hâm mộ. Chỉ là bảo vật này rất khó luyện thành, so với bồi dưỡng vô hình chung vương còn khó hơn. Bởi vì trong quá trình luyện chế cần dung luyện ngàn vạn độc tố, cần vật chứa có thể dung nạp ngàn vạn độc tố. Điểm này, cho dù là độc nhân của Nam Man Bách độc môn cũng không cách nào làm được. Bích Linh Ngũ Độc Châu lại có thể đơn giản làm được việc này. Lại có việc tốt bực này sao? Tiểu báo tử thấy Nguyễn Tu Văn không giống như là đang nói láo, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Vừa nghe hắn nói vậy, Bách độc hàn quang chướng này một khi luyện thành, vậy thì thực lực của mình sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ngươi nói Bách độc hàn quang chướng này đã lợi hại như vậy, coi như là đã luyện thành, cũng phải cẩn thận, bằng không bị độc tính cắn trả chẳng phải không xong sao? Tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Là pháp bảo đều có linh tính, một khi tế luyện thành công, linh tính của pháp bảo liền cùng linh tính của nối khí hợp hai làm một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đồng thời không có khả năng phát sinh chuyện như cắn trả được. Linh tính sao? Tiểu báo tử gật gật đầu, đã minh bạch ý của hắn. Như vậy, ngươi biết phương pháp luyện Bách độc hàn quang chướng không? Biết rõ, biết rõ. Nguyễn Tu Văn tranh thủ thời gian gật đầu, lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Sư phụ đã nói rõ ràng phương pháp luyện Bách độc hàn quang chướng cho ta rồi. Chỉ là một mực không có cơ hội thực tế thôi. Các hạ có được biết linh vạn độc châu, lại hấp thu nhiều chung độc của vô hình chung như vậy, luyện chế Bách độc hàn quang chướng là dư xài rồi. Ngoại trừ Bách độc hàn quang chướng ra, biết linh vạn độc châu còn tác dụng đặc thù gì không? Có thể dùng để luyện chế ngoại đan không? Ngoại đan? Nghe được hai chữ này, cơ mặt Nguyễn Tu Văn vô ý thức co rúm hai cái. Không được. Công dụng của Bích Linh Vạn Độc Châu chủ yếu là ở phương diện dụng độc, không cách nào trở thành tài liệu luyện chế ngoại đan được. Tiểu báo tử nghe xong trong nội tâm ẩn ẩn có chút thất vọng, lập tức hỏi. Công dụng khác thì sao? Nó còn có thể cơn hơn U I E Rơn Quy Quy Nơn hóa toàn bộ độc tính của thiên hạ vạn vật thành Bích Linh Nguyên Khí. Bích Linh Nguyên Khí có tác dụng gì? Không biết. Sư phụ cũng không nói rõ với ta. Ta chỉ biết là nếu để sư phụ có được Bích Linh Vạn Độc Châu thì hắn có thể trong vòng 20 năm đề cao lên một tầm. Bát phẩm. Tiểu báo tử tiếng cười lạnh. Đợi kiếp sau đi. Nghĩ đến thảm trạng khi chết của sư phụ mình, Nguyễn Tu Văn nhịn không được giật mình, đầu cũng rũ xuống dưới, cũng không dám liếc tiểu báo tử nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hai tiếng đập cửa. Đại nhân, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, xin hỏi có mang vào không? Thanh âm êm ái vang lên ngoài cửa, tiểu báo tử khoát tay, cửa phòng tự động mở ra. Mang vào đi, bụng của ta và tướng công người đều đói rồi. Vâng, nữ tử áo trắng ung nhu nói cùng nha hoàng bưng đồ ăn lên. Cùng lúc đó, Kim Biên quận thành đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chuyện xảy ra ở Hạc Tường Lâu đã đưa đến sự chú ý của khắp nơi. Nhưng do lúc bắt đầu, dưới sự cường thế tham gia của Nguyễn Tu Văn và Vân Lão, các thế lực trong Kim Biên thành chỉ có thể ở một bên trông chừng. Thẳng đến khi Tiểu Báo Tử mang theo Nguyễn Tu Văn vọt ra, đợi đến lúc Tiểu Báo Tử đi xa, người phản ứng nhanh nhất mới tiến vào Hạc Tường Lâu xem xét. Sau khi xem xét xong, liền chấn động. Không đề cập tới trùng thi tràn ngập cả phòng kia. Chỉ nhìn thi thể của hai cao thủ lục phẩm và một bãi huyết nhục dậm đặc trong phòng, bọn hắn liền kinh hãi không thôi. Đặc biệt là một bãi huyết nhục kia, tuy rằng đã sớm hài cốt không còn, nhưng quần áo cũng không có hư hao. Người sáng suốt liếc liền nhận ra đây chính là cường giả thất phẩm Vân Lão của Việt Châu Phủ Tổng Đốc. Lại liên tưởng đến hai thân ảnh thoát ra khỏi Hạc Tường Lâu. Đáp án liền rõ như ban ngày rồi. Hắc bào nhân thần bí giết chết Vân Lão và hai gã cao thủ lục phẩm của Phủ Tổng Đốc bắt đi Nguyễn Đại Công Tử. Mục đích là gì không biết, nhưng sự thật cũng đã diễn ra rồi. Tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền ra. Việt Châu bắt đầu cơn. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Động. Chuyện như vậy tuy rằng khiến thế lực khắp nơi ở Việt Châu thành khó có thể tiếp nhận, cũng không có bất kỳ người nào nguyện ý đối mặt với một tuyệt thế cường giả dùng lực lượng một người đánh chết một gã cường giả thất phẩm. Hai gã cao thủ lục pha cả, nhưng cũng không thể chẳng quan tâm đúng không? Vô luận là nguyện ý hay không, thế lực khắp nơi ở Kim Biên quận thành đều phái ra rất nhiều nhân thủ, phối hợp với thủ bị phủ, phủ tổng đốc, bắt đầu tản ra tìm tòi tin tức trong thành. Nhưng trong nội tâm mọi người đều minh bạch đây chẳng qua chỉ là làm bộ thôi. Chẳng lẽ thật sự trông cậy những gia hỏa tu vị bất quá chỉ nhị tam phẩm? Ngay cả cao thủ cũng không được gọi lưu lại một gã cường giả trên thất phẩm sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 370 bách độc hàng quan chướng. 4. Đương nhiên là cường giả trên thất phẩm. Đây là chuyện rõ ràng. Nói cách khác, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết một gã cường giả thất phẩm và hai gã cao thủ lục phẩm chứ? Thật đúng là nhẹ nhõm. Trong thời khắc cả thành một mảnh khẩn trương, trong một gian mật thất của Việt Châu Phủ Tổng Đốc, Lão Kim Kê Kim Ngọc Tuyền vuốt vuốt hạt châu lớn chừng trứng chim bồ câu tản mát ra ánh sáng yêu dị trên tay. Trên mặt mang theo vẻ say mê nồng đậm. Tuy rằng không biết tiểu tử kia làm gì, nhưng lại giúp cho ta đại ân a. Cưỡng ép trấn định tâm thần, dời ánh mắt khỏi Lam Nguyệt Châu, cất nó vào trong hộp ngọc đã sớm chuẩn bị. Kim Ngọc Tuyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, dương mắt nhìn về phía hộ vệ phủ tổng đốc cách đó không xa, lộ ra có chút khó hiểu. Không phải nói Việt Châu phủ tổng đốc có một cường giả thất phẩm sao? Sao lại không gặp được? Chẳng lẽ là sợ ta sao? Mượn lúc Kim Biên thành một mảnh hỗn loạn, hắn thập phần thuận lợi tìm nhập vào trong phủ tổng đốc. Cũng không mất nhiều công phu, liền từ trong miệng một gã hạ nhân hỏi được nơi ở của tổng đốc Nguyễn Minh. Lúc này Nguyễn Minh đang ở trong phủ tổng đốc loay hoay đến gà bay chó chạy. Hắn cũng không muốn phiền toái, nên bắt lấy phu nhân của Nguyễn Minh. Từ chỗ nàng biết được cửa vào mật thất, đánh chết một ít hộ vệ. Đúng lúc này, Các hộ về thực lực cao cường trong phủ tổng đốc tất cả đều bị Nguyễn Minh mang đi. Đúng là lúc thực lực có như không. Nào có thể ngăn được lão Kim Kê như lan như hổ chứ? Công phu thuần thuộc. Liền đạt được mục đích. Cơ hồ dễ dàng đến mức khiến hắn không biết nói gì. Lam Nguyệt Châu đến tay. Hắn cũng không muốn lúc này dừng lại. Phức tạp. Nguyễn phu nhân yếu xìu cùng một đám hạ nhân. Ra khỏi phủ tổng đốc. Lúc này trời đã nhá nhem. Dưới sự yểm hộ của cảnh ban đêm, rất dễ dàng liền rời khỏi Kim Biên Thành. Mà ở một bên khác, tiểu báo tử cũng ra khỏi thành. Thập phần trùng hợp, song phương vậy mà đụng phải cùng một chỗ. Trên một sườn nối hoang cách Kim Biên quận thành ngoài 50 dặm, hai gia hỏa ăn mặc áo đen, đeo mặt nạ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy hào khí thập phần uyển dị. Đến nỗi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi trầm mặc cả nửa ngày, tiểu báo tử mới mở miệng, phá vỡ cảm giác lặng im khiến hắn thấy khó chịu kia. Sự tình xong xuôi rồi hả? Xong xuôi rồi. Lão Kim Kê nhẹ gật đầu. Ngươi đã làm nên trò gì, lại hấp dẫn lực lượng của toàn bộ phủ tổng đốc thế? Giết mấy người mà thôi. Tiểu báo tử nói. Đương nhiên ta còn trói lại đại công tử của tổng đốc Nguyễn Minh, ta muốn việc này khiến ngươi rất thuận tiện a. Đúng vậy, thập phần thuận tiện, lực lượng phòng vệ của phủ tổng đốc hệ quét là sạc. Vậy được rồi, xem ra ta cũng không phải gấp, cái gì cũng không giúp được. Ngươi đã giúp ta đại ân. Kim Ngọc Tuyền cười khen hai tiếng nói. Như vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Muốn ta và ngươi cùng trở về sao? Quay về đâu? Kim Ngọc Tuyền cười khen hai tiếng. Thứ đồ vật này đã tới tay, ta chỉ cần đưa đến một điểm dừng chân gần đây là nhiệm vụ coi như xong. Một điểm dừng chân ở gần đây. Đúng vậy, gần đây có một chỗ dừng chân, đồ vật không cần chúng ta tự mình đưa trở về, đây là quy củ. Ta đây là không phải có thể quay lại Giang Thành rồi sao? Đương nhiên, tùy ngươi, bất quá trước khi quay lại, ngươi phải nhận thù lao đã. Đương nhiên, thù lao, ngươi cho rằng việc này như là làm không công sao? Tiên cung chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, Kim Ngọc Tuyền cười nói. Đi theo ta, nhận được thù lao rồi đi. Thù lao là cái gì? Tiền A. Dư theo nhiệm vụ mỗi lần khác nhau. Có giá cả không giống nhau. Nhiệm vụ lúc này của chúng ta là Lam Nguyệt Châu. Đồ vật này phóng tới Võ Lâm cũng thuộc về vật báo vô giá. Cho nên tiền chúng ta thu tương đối nhiều. Phân ra hai người chúng ta mỗi người có thể được cầm 30 vạn lượng bạc. Đương nhiên, ngươi không phải thành viên chính thức của tiên cung. Cho nên sẽ ít một chút. Đại khái được 20 vạn. 20 vạn lượng bạc. Tiểu báo tử thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Làm vậy một cơn. Hơn. U. Quy. Quy. Y. E. Nương. Thì có 20 vạn lượng bạc cầm. Cái này cũng quá dễ dàng đi nha. Như thế nào, ngại ít sao? A. Không. Đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Không thể tưởng được một cơn. Hơn. U. Quy. Quy. Y. E. Nương. Thành công. Thật đúng là rất dễ kiếm tiền đó nha. Tiên cung ta chưa bao giờ làm sinh ý lỗ vốn. Thù lao thấp chúng ta sẽ không nhận đấy. Tiểu báo tử trong nội tâm khẽ động, hỏi. Chẳng lẽ Lam Nguyệt Châu này không phải người của tiên cung cần sao? Không, chúng ta lúc này bất quá chỉ là tiếp nhận đề xuất của người khác thôi. Lão Kim Kê cũng không có ý tứ giấu diêm. Tiên cung tiếp nhận ủy thác, chúng ta làm nhiệm vụ, lấy tiền, không hơn. Tiểu báo tử sớm đã minh bạch. Tiên cung này theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì đại khái giống như là tổ chức dong binh vậy. Có người làm nhiệm vụ. Nếu như giá tiền hợp lý thì bọn hắn liền tiếp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lấy tiền. Tiên cung này đến tột cùng có địa vị gì, ngay cả cường giả cửu phẩm như vương xà cũng bị lôi kéo vào trong. Từ trong ngực lấy ra 23 vạn lượng ngân phiếu. Tiểu báo tử cưỡi một thớt ngựa đen gầy. Ở trên lưng ngựa tổng hợp các loại tin tức nghe được từ Kim Ngọc Tuyền lại. Tiểu báo tử phán đoán. Đây là một tổ chức rời rạc. Bản thân kỳ thật chỉ là giống như môi giới. Phụ trách sưu tập nhiệm vụ và phân bố nhiệm vụ. Mà cái gọi là thành viên kỳ thật chính là hội viên. Khác với tổ chức dong binh khác chính là tiên cung này nắm giữ tài nguyên cường giả. Cường giả tu vị ít nhất đều từ thất phẩm. Nói cách khác, tu vi của ngươi ít nhất phải đến thất phẩm mới có tư cách trở thành hội viên của tiên cung. Có hai loại hình thức nhiệm vụ. Loại thứ hai là nhiệm vụ có tính tự do. Bất luận thành viên nào của tiên cung trông thấy một nhiệm vụ, nếu như cảm thấy giá tiền phù hợp, mình có thể tiếp nhận thì đều có thể đi làm. Còn loại kia là nhiệm vụ có tính sai khiến. Những nhiệm vụ có tính sai khiến này, hoặc là nếu muốn hoàn thành những nhiệm vụ này thì thập phần khó khăn. Cho dù là trong tiên cung cũng chỉ có mấy người có thể hoàn thành. Có một vài cái lại là thời gian khẩn cấp, không kịp tiến hành công bố, cho nên trực tiếp sai khiến hoàn thành. Đương nhiên, những nhiệm vụ có tính sai khiến này, thù lao so với nhiệm vụ bình thường thì phải cao hơn rất nhiều. Giống như lúc này đến Nam Mang Việt Châu lấy Lam Nguyệt Châu vậy. Thời gian nhanh nhiệm vụ nặng, nhân thủ lại thiếu. Cho nên mới bảo Kim Ngọc Tuyền tới bắt tiểu báo tử làm tráng đinh. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 371 Đại Thiết Chùi. 1. Tiên cung khác với tổ chức dong binh bình thường chính là phương thức thu nạp thành viên của nó. Không chỉ có yêu cầu đối với thành viên mới rất cao. Hơn nữa cách làm cũng rất bí mật. Muốn trở thành một thành viên của tiên cung. Như vậy, nhất định phải được sự giới thiệu của thành viên chính thức của tiên cung. Ví dụ như tiểu báo tử là được vương xà đề cử, chỉ là hiện giờ hắn còn không phải là thành viên chính thức thôi. Mặt khác, từ trong miệng Kim Ngọc Tuyền biết được, tiểu báo tử nhận ra thành viên của tiên cung cũng phân ra đẳng cấp, ít nhất chia làm hai cấp bậc. Cái thứ nhất chính là như hắn được thành viên chính thức giới thiệu, chuẩn thành viên bị tạm thời gọi để hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt nào, vẫn còn trong lúc bị tổ chức khảo sát, cũng không thể tự do nhận nhiệm vụ. Thứ hai chính là thành viên chính thức. Giống như là Kim Ngọc Lâu Vương Xà vậy. Tu vi của bọn hắn đều đạt tới trên thất phẩm. Có thể lợi dụng tài nguyên của tiên cung. Tự do nhận nhiệm vụ mình muốn. Đương nhiên cũng có thể không nhận. Đương nhiên, ngươi cũng không thể vĩnh viễn không tiếp. Hàng năm, mỗi một thành viên đều phải tiếp ít nhất một nhiệm vụ. Nếu như bản thân không thấy thích một nhiệm vụ nào cả, như vậy, tiên cung sẽ sai khiến ngươi tiến hành một nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ vị trí thành viên chính thức, mới có thể miễn phí hưởng dụng tài nguyên của tổ chức. Tài nguyên của tổ chức, đây mới là thứ tiểu báo tử coi trọng nhất hiện giờ. Tiên cung, tuy rằng hoạt động cực kỳ bí mật, thoạt nhìn là một tổ chức mới phát, nhưng tiểu báo tử trải qua vài ngày tiếp xúc đã thập phần hoảng sợ phát hiện. Thực lực của tổ chức này khổng lồ hơn xa tưởng tượng của hắn. Những thứ khác không nói, chỉ nói đến một vài điểm dừng chân của bọn hắn đã trải rộng toàn bộ Đại Tấn. Trong Càn Châu và Nghĩa Trang ngoài vùng hoang vu quận Giang Thành, ở miêu nhỏ sâu trong núi tại Thục Châu, trong kho hàng lớn ở Kim Biên quận thành Việt Châu, đều là chỗ của bọn hắn. Mà nơi mà hắn và Kim Ngọc Tuyền nhận thù lao hiện giờ, dĩ nhiên là một trong ba ngân hàng lớn của Đại Tấn, Thông Tế Tiền Trang. Có trời mới Tiền Trang này và Tiên Cung có mối quan hệ như thế nào? Tiểu báo tử giờ chỉ là thành viên tạm thời. Cho nên Kim Ngọc Tuyền cũng không lộ ra nhiều tin tức với hắn lắm. Chỉ là từ những tin tức không nhiều lắm này, tiểu báo tử liền thấy được một góc băng sơn của con quái vật khổng lồ cùng với tài nguyên khổng lồ mà bọn hắn nắm giữ. Nếu như ta có thể trở thành thành viên chính thức thì có tư cách hưởng thụ các loại tài nguyên của Tiên Cung rồi. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, đối với Tiên Cung thần bí này sinh ra hứng thú nồng đậm. Ta có lẽ nên quay trở lại Vân Châu một chuyến, xem có thể luyện thành Mơ Cực Thông Thiên Kiếm không. Còn có Bát Độc Hàn Quan Chưởng cũng cần sát khí âm hàn dung hợp vạn độc a. Ném các sự tình của Tiên Cung qua một bên, tiểu báo tử bắt đầu cân nhắc thu hoạch của chuyến đi này. Theo hắn ly khai Giang Thành đến bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, lộ trình tiếp theo cũng đã hơn 2 tháng rồi. Mà lúc ấy hắn nói với đám thủ hạ kia, tự hồ là muốn bế quan nửa năm. Nói cách khác, hắn còn chừng 2 tháng để tự do hành động. Coi như hết, nơi này cách Vân Châu thật sự là quá xa rồi. Đến một lần cũng mất 2-3 tháng. Hơn nửa thời gian tu luyện, 2 tháng căn bản là không đủ a. Hơn nữa, gần đây ta làm ra nhiều việc như vậy, ta vẫn nên thành thật một chút, sớm chút quay trở lại Giang Thành a. Nghĩ đến 2 tháng gần đây toàn bộ giang hồ đều bị hai người hắn và lão Kim Kê khiến gà bay chó chạy, chủ yếu còn là vì sự xuất hiện của Kim Nhạn Bôi nữa. Kim Nhạn Bôi lần nữa xuất thế, huyên náo xôn xao, cuối cùng bị một gã hắc bào nhân thần bí lấy đi, sau đó không hề xuất hiện qua nữa. Hiện giờ toàn bộ võ lâm đều đang điên cuồng đi tìm hắc bào nhân này, suy đoán thân phận của hắn. Thậm chí ngay cả một thân phận khác của tiểu báo tử cũng bị bọn hắn đưa vào phỏng đoán. Tiểu báo tử dọc theo con đường này đã dùng hết thủ đoạn. Sau khi chia tay với lão Kim Kê Kim Ngọc Tuyền, hắn liền bắt đầu điên cuồng vận dụng tam giới Na Di. Lại không cố ý chỗ tổn thương trên người. Mỗi lần sau khi vận dụng hết tam giới, tiểu Na Di chỉ nghỉ ngơi có nửa ngày rồi lại tìm ngựa chạy như điên. Đợi đến sau khi thân thể hồi phục lại một thời gian lại vận dụng tam giới tiểu Na Di. Qua phen giày vò này, hắn nghỉ ngơi 4 ngày ở một nơi cách ngoài thành 2000 lý. Về tới cảnh nội Đại Tấn Càn Châu, mới chậm dần độ, nghênh ngang cởi ngựa phóng thẳng tới Giang Thành. Trên đường đi cũng không che giấu hành tung, bởi vậy cũng không có người nào liên hệ tiểu báo tử hắn và chuyện Kim Nhạn Bôi phát sinh ở Kim Biên quận thành cùng một chỗ rồi. Bởi vì hắn chưa từng lộ mặt qua ở Thục Châu lộ. Thời gian đi đoạn đường này, Đúng lúc là thời gian hắn từ Giang Thành đến Thục Châu, lại từ Thục Châu quay trở lại Giang Thành. Chẳng qua chỉ kém một hai ngày thôi. Sẽ không người nào nghĩ hắn trong khoảng thời gian này còn có thể đi tới Việt Châu. Thời gian không đủ a. Bởi vậy, trong mắt người chung quanh, hành tung của tiểu báo tử liền trở nên rất đơn giản. Vốn hắn là chuẩn bị bế quan. Bất quá sau khi tin tức Kim Nhạn Bôi xuất thế truyền ra, với tư cách là một người trong võ lâm, trong nội tâm có chút tính toán cũng là chuyện nên có, cho nên liền thẳng đến Thục Châu thử thời vận. Phản chính là vì Kim Nhạn Bôi. Trên giang hồ người nghĩ cách như hắn có vô số, thêm hắn cũng không nhiều mà ít hắn cũng không thiếu. Chỉ là kết quả cuối cùng của hắn cũng giống đại đa số người trong võ lâm, hai tay trống trơn, thất vọng. Ở trong đó, thậm chí ngay cả kẻ hở để người khác có cơ hội tưởng tượng cũng không có. Đại nhân, ngài bế quan đã xong. Ngồi ở đệ nhất ban thuyền trên Giang Tâm đảo, vừa mới đến bến tàu, liền gặp Vương Thành Giang Hiểu Chu sẹo mấy tên gia hỏa đã sớm chờ ở bến tàu. Vừa thấy tiểu báo tử rời khỏi thuyền, Chu sẹo liền cùng nhau đi lên. Ngươi là đang cười nhạo ta tốn công vô ích sao? Tiểu báo tử nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia não ý. Không dám, không dám, thuộc hạ không dám. Chu sẹo nói trên mặt lại không có chút nào kinh hoảng. Bọn người Vương Thành Giang Hiểu đứng ở một bên nhìn xem âm thầm lắc đầu. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao tiểu báo tử lại hợp ý với tên hỗn đảng Chu sẹo như vậy. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 372 Đại Thiết Chùi. 2. Đại nhân, ngài trở về là tốt rồi. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Đại nhân không ở đây, chúng ta liền mất đi người tâm phúc a. Giang Hiểu tiến lên mấy bước, cung kính nói. Gần đây trên giang hồ việc lớn không ít, sao hả? Giang Thành chúng ta cũng có việc lớn. Tiểu báo tử lơ đãng hỏi. Có thủ bị mới đến. Cái gì thủ bị mới? Tiểu báo tử ánh mắt chớp lên. Có địa vị gì? Không biết, bất quá rất trẻ, vừa mới 30 tuổi đầu, thoạt nhìn cũng không phải là nhân vật dễ dàng. Giang Hiểu nhẹ nhàng nói, đi theo đằng sau tiểu báo tử, một đường đi đến đại doanh Giang Tâm đảo. Hơn nữa cái gì? Trông thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Giang Hiểu, tiểu báo tử nhẹ nhướng mày. Có lời cứ nói, không nên giống như đàn bà thế. Vị thủ bị đại nhân mới đến này một lần liền triệu tập hết thảy mọi người đi nghị sự. Đại nhân không ở đây, cho nên hắn nói đại nhân cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Nói là phải đổi vị trí của đại nhân. Nói đến đây, hắn coi chừng nhìn tiểu báo tử, trong nội tâm không khỏi có chút lo sợ. Sợ tiểu báo tử nghe xong lời này đột nhiên lại động thủ với mình. Tiểu báo tử thần sắc không thay đổi, chỉ im im lặng lặng nghe, sau khi nghe xong, cười cười. Còn gì nữa không? Còn có. Thấy biểu lộ tiểu báo tử không thay đổi, lòng Giang Hiểu buông lỏng xuống hơn phân nữa. Trong nội tâm âm thầm lấy làm kìa. Vị thống lĩnh đại nhân này của bọn hắn, thoạt nhìn nhỏ tuổi, tuy nhiên lại có cá tính trầm ổn và tâm cơ không phù hợp với lứa tuổi. Phản phất như bất cứ chuyện gì cũng không khiến lòng hắn nổi sóng vậy. Thật sự khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Thủ bị đại nhân đối với Giang Tâm đảo cảm thấy rất có hứng thú. Tự hồ muốn xây một cái hiệu tràng trên đó. Hắn tự hồ muốn vươn chân đến đây. muốn vươn chân vào. Trước tiên phải giải quyết thủy quân thống lĩnh là ta đã. Xem ra, vì thủ bị đại nhân này mấy ngày này, cũng đã làm khó chúng ta không ít a. Đúng vậy a. Giang Hiểu nở nụ cười khổ. Vị thủ bị đại nhân này đã đến Giang Tâm đảo nhiều lần, chửi bới chúng ta tới cấp. Hắn tuy rằng là thủ bị Giang Thành, nhưng thủy quân Giang Thành chúng ta và thủ bị phủ Giang Thành luôn là mỗi người tự lo phần mình. Hắn mới đến, có lý do gì đến với mốc tật xấu của chúng ta chứ? Còn không phải vị đinh trưởng quỷ Nam Loan hóa sạn kia sao? Tốt chúng ta lên thủ bị phủ. Nói thủy quân chúng ta kỷ luật không nghiệm. Xảo trá vơ vét tài sản đối với thương gia qua lại. Mẹ nó họ đinh không có ai tốt lành cả. Vậy sao? Nghe được bốn chữ Nam Loan hóa sạn tiểu báo tử nhíu mày lại. Tốt rồi. Ta đã biết, Giang đại nhân, ngươi phái người đi mời đại tổng quản của Ô Gia Thiết Khí Phố đến Giang Tâm đảo đi. Vâng, đại nhân. Ánh mắt Giang Hiểu lóe lên, đã minh bạch ý tứ của tiểu báo tử. À đúng rồi, đại nhân, thiếu chút nữa đã quên rồi, 3 ngày trước, Ô Gia đưa đến cho ngài một lễ vật a. Lễ vật? Tiểu báo tử liếc nhìn Giang Hiểu. Lúc bọn hắn nói ra hai chữ lễ vật, biểu lộ đều lộ ra có chút cổ quái. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Mang ta đi xem. Đồ vật Ô Gia đưa tới đã sớm được để vào nơi ở của tiểu báo tử. Tuy rằng tiểu báo tử 2 tháng không tới, bước qua vẫn còn rất sạch sẽ. Mấy người vừa vào nội viện, chỉ thấy ngân quang lóe lên. Tiểu độc đã chui ra từ nội viện, vây quanh tiểu báo tử vẫy vẫy cái đuôi, đầu lưỡi le ra, bộ dạng vui vẻ nịnh nọt. Ha ha, khá lắm, lại lớn lên một chút rồi. Vuốt ve bộ lông bạc trên người tiểu độc, trên mặt tiểu báo tử lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Chu sẹo a, xem ra ngươi nuôi dưỡng nó không tệ. Đại nhân quá khen rồi. Nào phải do ta chứ, tiểu độc linh tính 10 phần, thông minh không thua gì người. Từ sau khi ngài đi, nó cũng không ngốc bao nhiêu ngày trên đảo, nhưng đã dọa sợ hết dã thú ngoài Giang Thành rồi. Chu sẹo cười nói. Tuy rằng trước khi đi tiểu báo tử đã dặn dò tên này chiếu cố tiểu độc, bất quá loại yêu thú trí tuệ cực cao, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như tiểu độc, căn bản không cần người chiếu cố. Cho nên, cho dù Chu sẹo da mặt có dày, cũng không dám ôm công lao này vào người. Ha ha, đúng rồi, lão bà kia của ngươi đã cưới vào cửa chưa? Còn chưa, còn không phải đợi đại nhân ngài xuất quan sao? Chu sẹo nói. Dù sao cũng đã chờ lâu vậy rồi, nhất thời cũng không gấp. Bất quá đại nhân, lần này ngài trở về, cũng không đi lại đấy chứ. Lời này là có ý gì? Mặc dù biết Chu sẹo không có ác ý gì, nhưng lời này nghe cũng thật hơi quá dị. Trong bất giác, 4 người đã tới Đông Sương phòng. Cái này Đông Sương phòng là phòng mà cho tới bây giờ tiểu báo tử cũng chưa từng ở qua. Hiện tại, trong góc căn phòng này đã nhiều thêm một cái rương. Chính là thứ này sao? Trông thấy cái rương, trong nội tâm tiểu báo tử đã ẩn ẩn có chút cảm giác, trong cái rương này là cái gì? Đúng vậy đại nhân, chính là thứ này. Giang Hiểu nói ra, đi đến trước cái rương, mở nắp ra. Đại nhân, người xem. Nơi không tệ. Tiểu báo tử gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trong rương là một cái hỗn thiết chùy, cái chùy này toàn thân là do huyền thiết thép tinh đúc thành, hình dáng như đấu đại. Hồn thể đen kịch ẩn ẩn tán ra vẻ dữ tợn. Đây chính là tiểu báo tử lúc trở thành Oga trưởng lão. Từ trong bức thư gửi cho Oga gia chủ, Ô Thắng Lý đưa ra một yêu cầu. Hắn cần một binh khí mới. Cái chùy này nhìn như bình thường, nhưng tài liệu tạo thành không cái nào không phải là cực phẩm. Cho dù là lấy nội tình của Ô gia cũng chỉ có thể đúc ra một cái như vậy thôi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tiểu báo tử yêu cầu đối với sức nặng quá cao, hơn 1.000 cân a. Những thứ trên 1.000 cân không ít, nhưng một thanh vũ khí hơn 1.000 cân lại cực hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, mấy trăm năm cũng không xuất hiện một cái. Vũ khí là cho người dùng. Vũ khí cho người dùng thì phải nhấc lên được. Đương nhiên, cũng không phải nói không ai có thể cầm được một thanh vũ khí trên 1.000 cân. Những người luyện võ đều là nội ngoại kim tu. Chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tam tứ phẩm. Như vậy, nhấc lên vật 1.000 cân cũng không phải là việc khó. Vấn đề là vũ khí phối hợp với người có hạn chế về mặt thể tích. Cái bố, tuy rằng là trọng binh khí nhưng hình thể lại không hợp thói thường, bởi vì nó luôn cần người phải cầm lấy. Chỉ riêng đường kính đã ngoài 1 mét. Coi như là cầm được thì ai mà nguyện ý cầm chứ? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 Đại Thiết Chùy. 3. Trên thực tế, coi như là đường kính đạt đến 1 mét, tất cả đều dùng kim loại đúc thành. Sức nặng cũng không nhất định có thể đạt đến yêu cầu của tiểu báo tử. Huống chi, tiểu báo tử trong thư viết cho Ô Thắng Lý đã nói rõ cả quy cách. Bởi vậy, muốn trong quy mô mà tiểu báo tử yêu cầu lại khiến sức nặng đủ tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là một chuyện khiến người khác đau đầu. Cũng chỉ có một thế gia lấy tinh luyện kinh loại để nổi tiếng khắp thiên hạ như Ô gia mới có thể trong thời gian ngắn tìm đủ tài liệu, tìm được công tượng phù hợp. Dù là như thế, đồng thời khi đưa vật này đến còn kèm theo một phong thư. Ô Trường Lý vẫn có một loại khẩu khí mịt mờ hướng tiểu báo tử tố khổ. Lúc này vì rèn cái chùy này, Ô gia đã nguyên khí đại thương rồi. Ngụ ý đơn giản chính là, Ô gia vì ngươi làm ra hy sinh cực lớn. Như vậy, khi nào cần đến, ngươi cũng phải vì Ô gia tận hết sức lực mới được. Tiểu báo tử nhìn bức thư chỉ cười cười, gấp thư lại nhét vào trong phong thư, đặt vào trong ngực. Sau đó, dời lực chú ý của mình lên cái chùy kia. Cũng không tệ lắm a, về cơ bản đều đạt đến yêu cầu của ta. Tiểu báo tử nhẹ nhàng nói, tay vươn đến rương, một nắm chặt chui chùy. Chùy nặng 1.725 cân. Tuy rằng Ô gia đã tận lực khống chế thể tích của nó, nhưng vẫn là một quái vật khổng lồ. Chui chùy cũng to như tay em bé, bên trên khắc đầy hoa văn. Nắm trong tay, tiểu báo tử cảm thấy rất thích hợp, tay vừa nhấc liền nhấc thiết chùy nặng trịch này lên. Hơn y khạc. Thấy tiểu báo tử nhấc cái chùy lên, lại phất tay múa hai cái. Tuy rằng chỉ là múa nhẹ nhàng, nhưng tiếng gió vù vù nó mang lại vẫn khiến ba người Vương Thành nhượng bộ lui binh. Nhìn thiết chùy nhẹ như không trên tay tiểu báo tử, mấy người đều hít một hơi khí lạnh. Sau khi cây chùy này được đưa tới, bởi vì tò mò, mấy người bọn hắn cũng đều thử qua. Mấy người bọn hắn dù gì cũng là tu vị tam phẩm, vận đủ lực lượng, thiết chùy hơn 1.000 cân này cũng có thể giơ lên được. Nhưng không có một ai có thể múa nó. Sức nặng của chùy là hơn 1.000 cân, Nhưng nếu như muốn múa nó thì yêu cầu đối với lực cánh tay phải hơn ngàn cần mới có thể làm được. Trong ba người tốt nhất chính là Chu Sẹo. Nhưng cũng chỉ sau khi nhấc cái búa lên một chút bỗng nhúc nhích về phía bên cạnh. Liền đau thấu cả xương. Thiếu chút đã bị lệch eo. Suốt hai ngày cũng không dậy nổi tinh thần. Bây giờ nhìn tiểu báo tử lại bắt đầu vung vẩy cái chùy này nhẹ như không. Cử trọng nhược khinh. Thiết chùy hơn ngàn cận ở trong tay của hắn. Phản phất như không có sức nặng vậy. Nhưng theo hắn vung vẩy vài cái. Tiếng gió cực lớn thiết chùy mang lại nói cho bọn hắn biết. Vậy mà tiểu báo tử cầm trong tay thật đúng là thiết chùy hơn ngàn cần. Hơn nữa còn là nhân gian hung khí có sức nặng tiếp cận 2.000 cân. Cho dù chỉ tưởng tượng bị hung khí này đập vào người thôi. Mấy người kia liền không rét mà run. Ánh mắt nhìn về phía tiểu báo tử. Càng nhiều một tia sợ hãi. Càng kính sợ. Khó mà sinh ra tâm tư bất lợi với hắn. Thứ tốt a. Nắm trong tay lấy thiết chùy, cảm thụ cảm giác nặng trịch từ trong tay truyền đến. Đã thật lâu không cầm búa rồi, con mẹ Lý Tú ra tay cũng quá độc ác, bổ nát cả thiết chùy của lão tử rồi. Thiết chùy là vũ khí của hắn, là thứ hắn tiếp xúc sớm nhất cũng là vũ khí đầu tiên mà hắn tu luyện. Thậm chí, hắn còn đốn ngộ qua một lần. Đều nói loại chuyện đốn ngộ này rất khó sinh. Một người cả đời có một lần cũng đã tạ ơn ông trời chiếu cố rồi. Trước đây tiểu báo tử không tin. Có lẽ vì hắn đốn ngộ quá mức dễ dàng. Thời gian cũng phát sinh quá sớm. Cho nên trong tiềm thức của hắn mới sinh ra cách nghĩ quỷ dị vậy mà sinh ra lão tử là kẻ xuyên việt. Trời sinh thiết giáp. Loại chuyện đốn ngộ này đối với người khác thì rất khó. Nhưng đối với lão tử mà lại dễ như ăn cơm vậy. Đương nhiên, khi có cách nghĩ này là lúc hắn còn trẻ. Không hiểu chuyện. Trải qua nhiều năm liệt lãm rèn luyện như vậy. Hắn rốt cục cũng hiểu rõ đốn ngộ quý giá đến cỡ nào. Mà chỗ tốt của một lần đốn ngộ kia hiển nhiên hắn cũng chưa tìm hiểu hết. Đặc biệt là sau khi tu vị vượt qua tam phẩm. Mỗi lần luyện tập quyền pháp. Trong ớt đều bất tri bất giác hiện ra cảm giác năm đó khi đốn ngộ chùy pháp. Mỗi một lần sinh ra loại cảm giác này. Lý giải của hắn đối với quyền pháp và chùy pháp đều xâm nhập một tầm. Chỉ là theo tu vi của hắn ngày càng cao. Cơ hội có thể có loại cảm giác này lại càng ít. Từ sau khi này đó xong chùy bị Lý Tú chấn vỡ. Đây là hắn lần đầu tiên hắn cầm lấy chùy. Mà khi tay phải của hắn nắm lên. Loại cảm giác đã từ lâu kia. Lại lần nữa trở về với hắn. Thiết chùy màu đen bị hắn nắm trong tay. Sau khi múa hai cái, Cửu Long thần hỏa công trong người liền tự hành vận chuyển một vòng. Một đạo diễm quang kim hồng sắc hiện lên. Theo cánh tay của hắn thẳng truyền vào trong chùy, một đạo long ảnh kim hồng sắc quấn quanh trên thiết chùy. Đây là bọn người Vương Thành còn không kịp phản ứng, liền thấy tiểu báo tử vung thiết chùy trong tay lên.